Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 147, Champions League quan trọng hơn. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày kết thúc về sau, MU các quốc gia tuyển thủ quốc gia nhóm cũng lần lượt trở về. Ancelotti sắc mặt cũng khó coi, quốc gia này đội tranh tài ngày qua đi. MU tổn thương bệnh tình huống để Ancelotti vô cùng bất đắc dĩ. Đầu tiên là Di Maria tại Argentina đội tuyển quốc gia trong trận đấu thụ thương. Trải qua đội y sơ bộ chẩn bệnh dự tính muốn vắng mặt gần 2 tuần thời gian. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn rất có thể sẽ vắng mặt giao đấu Real Madrid 2 trận Champions League trận chung kết. Đây đối với MU lực công kích thế nhưng là cái tổn thất không nhỏ. Ngoại trừ Di Maria bên ngoài, Fellaini cùng hậu vệ trung tâm John Smalling đều có khác biệt trình độ tổn thương bệnh. Fellaini tại tỷ lệ là đội tuyển quốc gia trong trận đấu đồ bị thay đổi. Nguyên nhân là đầu gối của hắn khả năng xuất hiện một vài vấn đề. Hiện tại MU chữa bệnh đoàn đội ngay tại vì Fellaini làm tiến thêm một bước kỹ càng trị liệu. Mà John cùng Smalling thụ thương cũng làm người ta không biết nên khóc hay cười hắn hai tại đội. Anh trong đội lúc huấn luyện chạm vào nhau. Hai người đồng thời thụ thương. FIFA virus ảnh hưởng thật sự là quá làm cho người ta vò đầu. Thời gian cũng đã tiến vào tháng tư phần. Lúc này châu Âu chủ yếu thi đấu vòng tròn đều đã tiến vào hồi cuối giai đoạn. Tại châu Âu đấu trường, nồng đậm mùi khói thuốc súng bắt đầu tản ra. UEFA Champions League bắt đầu tấp nập xuất hiện tại mỗi tạp chí lớn bên trên. Ngày 5 tháng 4, UEFA Champions League vòng tứ kết tranh tài đem toàn diện triển khai. Giết tiến bát cường đội bóng từng đôi chém giết, tranh đoạt một cái tiến vào bán kết danh ngạch. Từ bát cường bắt đầu, UEFA Champions League liền đã không có cái gì cá nạm đội bóng. Liền ngay cả nhìn thực lực yếu nhất Benfica. Tại toàn bộ châu Âu đại lục cũng là nổi tiếng trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cho dù là Bayern Munich, cũng không dám đối Benfica có chút khinh thị. Mà MU vị trí giải ngoại hạng Anh hết lần này tới lần khác đến giai đoạn này lịch đấu cũng bắt đầu dày đặc. MU tiến vào tháng tư phần lịch đấu phân bố để cho người ta lau một vệt mồ hôi. Nhất là đầu tháng tư cái này 7-8 ngày. Giống như là ngày 3 tháng 4 thi đấu vòng tròn sân nhà đối mặt Everton. Sau đó tại ngày 6 tháng 4 sân nhà nghênh đón Champions League vòng tứ kết đối thủ Real Madrid. Sau đó tại ngày 10 tháng 4 sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Cái này 3 trận đấu, mỗi cái đều là cọng rơm cứng, đối phó đều tương đương không dễ dàng. Huống chi là tại ngắn ngủi 7 ngày bên trong liên chiến 3 trận. Ở giữa cũng không có cái gì nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian. Lại thêm đội bóng trước mắt xuất hiện tổn thương bệnh tình huống. Những này đều không thể không để MU fan hâm mộ bóng đá có chút lo lắng. Ancelotti là muốn đối tranh tài làm ra một chút lấy hay bỏ. Cũng may hiện tại MU tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế tương đối lớn. Bởi vậy tại ngày 3 tháng 4 sân nhà đối mặt Everton trong trận đấu, Ancelotti liền làm so giác đại phúc độ thay phiên. Chủ lực phương diện ngoại trừ Lý Thanh Sơn cùng hậu vệ trung tâm Hume La Hoác, tiền vệ phòng ngự Herrera, cùng thủ môn De Gea bên ngoài. Những vị trí khác bên trên làm ra nhiều đến 5 tên cầu thủ điều chỉnh. Những này cầu thủ đều là cái này mùa giải thông thường dự bị cầu thủ. Phải hậu vệ biên Rafael rốt cục lấy được xuất ra đầu tiên ra sân cơ hội. Mà hậu vệ trái thì là vừa vặn khỏi bệnh tái xuất Luke Tiêu. Giữa trận tiền vệ phòng ngự tổ hợp là Herrera cộng tác Carrick Blyder, mà Lý Thanh Sơn phía sau hai tên cầu thủ thì là Rooney cùng Nani hai người. Lớn như thế biên độ thay phiên, cho dù là tại sân nhà, MU cũng lâm vào khổ chiến. Thẳng đến tranh tài chính là 3 phút, Everton vẫn như cũ là 2-1 dẫn trước. Trận đấu này vẫn là MU bên này tiên tiến cầu. Tại tranh tài phút thứ 23 thời điểm, Lý Thanh Sơn liền trợ công Nani phá khung thành, trợ giúp đội bóng lấy được dẫn trước. Bất quá tại hơn nửa hiệp, Everton liền san đều tỷ số điểm số. Lâu Sơ chiến trận Lu Kê tiêu tại vùng cấm địa bên trong phạm lỗi. Đưa cho đối phương một hạt penalty. Lukaku chủ đá phạt đền trúng đích. Trợ giúp Everton san đều tỷ số điểm số. Mà nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu. Phải hậu vệ biên Rafael lại tại một lần phòng thủ bên trong sai lầm. Bị đối phương biên Lennon nhẹ nhõm qua rơi về sau giết tiến vùng cấm địa bên trong sút gôn đắc thủ. Hai cái trái phải hậu vệ biên riêng phần mình một sai lầm liền đưa cho đối thủ hai hạt dẫn bóng. Cái này khiến Ancelotti ở đây nhìn xuống thẳng lắc đầu. Rafael trận đấu này cũng không có làm sao tại trạng thái. Mà Luke Tiêu thì càng là không có cái gì tranh tài cảm giác. Trường kỳ khuyết thiếu tranh tài. Khiến cái này cầu thủ bỗng nhiên ra sân. Đúng là cần bốc lên nguy hiểm rất lớn. Nhưng đã đến cái này phần bên trên. Ancelotti cũng đã không có biện pháp. Trong tay hắn bên trên có thể sử dụng người cũng chỉ có thế. Tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế. Để hắn có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong có lực lượng từ bỏ như vậy một hai trận tranh tài. Trước mắt mà nói, vẫn là Champions League trọng yếu hơn. Dù sao tại thi đấu vòng tròn bên trong đã xác lập như thế ưu thế thật lớn. MU hoàn toàn có tiền vốn tại Champions League bên trong ra sức đánh cược một lần. Kỳ thật Champions League thi đấu vòng tròn trải qua nhiều lần cải chế về sau. Dự thi đội bóng tăng lên không ít. Vì thu hoạch được càng nhiều châu Âu quốc gia ủng hộ. Platini để càng nhiều nhị tam lưu quốc gia đội bóng tiến vào tiểu tổ thi đấu. Cái này tự nhiên cho những cái kia nhỏ thi đấu vòng tròn đội bóng mang đến tin mừng. Để bọn hắn cũng có cơ hội đến Champions League đấu trường đi tới một lần. Kiếm được tiền điểm xuất tràng phí. Đương đồng sự mang tới tác dụng phụ chính là tiểu tổ thi đấu hàm kim lượng hạ xuống. Cùng Champions League quán quân có chút có tiếng không có miếng. Dù sao không phải tất cả đội bóng đều nghẹn gần nổ phổi chuẩn bị tại Champions League thi đấu vòng. Tròn bên trong chứng minh mình. Liền ngay cả Benfica dạng này Bồ Đào Nha trung tâm huấn luyện cầu thủ. Những năm gần đây cũng nhiều hơn đem Champions League thi đấu vòng tròn làm lên ào ào cầu thủ giá. Chị bản thân bình đài. Chớ nói chi là những cái kia nhỏ thi đấu vòng tròn đội bóng. Nhưng là giống như là MU dạng này đội bóng liền không đồng dạng. Bọn hắn có đầy đủ tiền vốn cùng độ dày tại song tiến tác chiến. Mà lại dạng này lớn câu lạc bộ. Nếu như trường kỳ không cách nào tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong lấy được có đầy. Đủ sức cạnh tranh thành tích. Đối với tự thân lợi nhuận tình trạng cũng là không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao giống như là MU dạng này thượng thị buôn bán tập đoàn. Tự thân thành tích tốt xấu bất cứ lúc nào cũng sẽ ảnh hưởng tự thân giá cổ phiếu. Tại kinh lịch moi cái kia hỏng bét mùa giải về sau. Có tài vụ cơ cấu tính ra. MU chỉnh thể thị giá trị tại thị trường chứng khoán bên trên bốc hơi vượt qua 500 triệu USD. Dạng này tổn thất thật lớn nếu là lại đến thêm mấy lần. Cho dù là tình trạng tài chính tốt đẹp MU, cũng sẽ không chịu nổi. Bởi vậy, đương có cơ hội tại Champions League thi đấu vòng tròn có chỗ làm thời điểm. MU dạng này câu lạc bộ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhả ra. Ancelotti đã làm tốt thua trận một trận thi đấu vòng tròn chuẩn bị. Nhưng đã đến thời gian bù giờ giai đoạn, Lý Thanh Sơn thông qua một lần phạt góc đánh đầu phá khung thành. Trợ giúp MU sân nhà 2 so thế chiến thứ 2 hòa Everton. Cuối cùng không có tại sân nhà thua cầu. Cầm tới một phần cùng cầm tới không điểm kỳ thật đối MU hiện tại tình trạng tới nói kỳ thật khác. Nhau không phải quá lớn một vòng này thi đấu vòng tròn qua đi. Bởi vì Leicester thành chủ trận thắng Southampton. MU dẫn trước ưu thế một lần nữa về tới 13 phân. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại cuối cùng 7 vòng tình huống dưới. 13 phân chênh lệch giống như lạch trời cứ việc Leicester thành vẫn tồn tại trên lý luận. Đoạt giải quán quân khả năng. Nhưng là khả năng này đã cực kỳ bé nhỏ. Cái này cần MU thua trận 5 trận cầu. Mà Leicester thành thắng liền 5 trận mới được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.